Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Cực Thiên Chân Quân lá bài tẩy, rực rỡ tia sáng chật ních cả phiến thiên không, một kiếm kia quang huy khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhật Nguyệt đều ở đây một kiếm dưới ảm nhiên thất sắc. Thiên địa thế gian, phảng phất chỉ còn lại có một kiếm này. Đây là không thể tránh né một kiếm ân y cho ta ngăn lại, Cực Thiên Chân Quân thần sắc xuất hiện. Kịch biến, lần đầu tiên, hắn cảm nhận được một loại uy hiếp, âm ân y, hắn toàn thân khí tức mênh mông, đánh ra kinh khủng lực lượng, hư không phảng phất phát sinh triều tịch, mênh mông tịch quyển đi, suy kéo thế nhưng, hắn công kích, trực tiếp bị một kiếm này cắt ra, kiếm quang khuynh hướng không giảm. Tiếp tục áp tại hắn trên người, đưa người thân thể bao phủ tiến vào, đang ở vô số người trợn mắt hốc mồm ánh mắt trong. Cực Thiên Chân Quân thân thể liền như vẫn thạch rơi xuống đất loại. Trực tiếp bị một kiếm này lực lượng chạm vào đại địa trong. Thình thịch đại địa bị nện ra mấy trăm trượng hố sâu. Ta thiên, Cực Thiên Chân Quân lại bị chế trụ rồi. Mọi người không dám tin. Lúc trước Cực Thiên Chân Quân một cước đạp xuống, đem Ninh Giang đánh vào đại địa trong, khi đó ai cũng cho là Ninh Giang muốn bại, không có chút nào phần thắng có thể nói. Nhưng là hiện tại hết thảy cũng quay ngược, Ninh Giang xuất liên tục ba kiếm, một kiếm so sánh với một kiếm bén nhọn, kiếm thứ ba uy thế, ngược lại đem Cực Thiên Chân Quân đánh vào đại địa, thật là mạnh kiếm pháp, tại chỗ một chút cao minh kiếm tu phát ra rung động thanh âm. Bọn họ có thể nhìn ra, Ninh Giang hiện tại sử dụng kiếm pháp, cùng lúc trước hoàn toàn không là một cái cấp bậc, xê xích quá nhiều, Ninh Giang, người đáng chết, đại địa trong, chợt truyền ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, kia giống thanh trong, mang theo vô cùng tức giận, Cực Thiên Chân Quân xung thiên mà lên, kia trên người kia kiện huyền kim chiến giáp, chỗ ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, nếu không phải cái này chiến giáp. Cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng muốn ở một kiếm này dưới bị thương, điều này làm cho hắn kinh sợ nảy ra. Đã bao nhiêu năm, hắn không có giống như bây giờ rơi vào quá hạ phong. Cho tới nay, hắn cũng được gọi là thiên vũ cảnh dưới mạnh nhất người. Đông vực Lục Châu, trừ những thứ kia cao cao tại thượng thiên vũ cảnh chi ngoài. Không người nào có thể bị hắn đặt ở trong mắt, nhưng là hiện tại. Hắn lại bị một người trẻ tuổi áp chế tại hạ phong. Hắn như thế nào không giận. Kiếm thứ hai, Ninh Giang vô hỉ vô bi, tiến lên trước một bước, lần nữa một kiếm chém ra. Kiếm áp Nhật Nguyệt, một kiếm này thanh thế thực sự quá mức kinh khủng. Đầy trời cũng là rực rỡ kiếm quang. Mà khi một kiếm này rơi xuống sau, cho dù Cực Thiên Chân Quân toàn lực ngăn trở, vẫn như cũ ở khổng lồ kia kiếm uy dưới. Bị oanh vào đại địa, thình thịch mặt đất lần nữa bị nện ra hố sâu. Ta muốn ngươi chết, Cực Thiên Chân Quân giống giận, nhưng liền tại hắn mới vừa xung thiên mà lên lúc, chạm mặt chém tới, lại là Ninh Giang một kiếm ân y hắn tới mau, đi cũng mau, lần nữa bị Ninh Giang một kiếm ép vào mặt đất, đại địa rung mạnh, xuất hiện một đạo vết rạn, bụi mù đầy trời, mênh mông cuồn cuộn tản ra. Ngươi có thể đón ta mấy kiếm? Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, phảng phất cổ lão thần linh, theo đồ ma kiếm trên, phóng thích ra xung thiên kiếm uy, thần kiếm quyết cuối cùng là địa cấp cực phẩm vũ kỹ. Bàn về uy lực hơn xa vạn kiếm quyết, dĩ nhiên, mỗi lần thúc dục một kiếm, đồ ma kiếm trên tích góp từng tí một lực lượng sẽ ít hơn nhất phân. Cực Thiên Chân Quân muốn bại sao? Giờ này khắc này. Cực Thiên Tông trên dưới hoàn toàn yên tĩnh, giữa thiên không, Ninh Giang bạch khí tóc trắng, cầm kiếm mà đứng, hắn giống như vô địch kiếm thần, mỗi lần rơi xuống một kiếm, sẽ đem Cực Thiên Chân Quân đánh vào đại địa, Cực Thiên Chân Quân phát ra giống giận, không ngừng vọt lên, lại không ngừng bị đánh xuống đất mặt, đại địa trên, xuất hiện một cái cự đại hố, Cực Thiên Tông bên trong một mảnh đống hỗn độn. Nơi nơi cũng là đổ nát thê lương, hơn nữa hắn rơi xuống lúc, một chút đệ tử tránh né không kịp, trực tiếp bị liên lụy đi vào, hóa thành một đoàn huyết vụ, mười mấy kiếm sau, hắn mặc trên người huyền kim chiến giáp, xuất hiện một đạo vết rạn. Cái này chiến giáp thừa nhận nhiều lần công kích, đã đến một cái cực hạn. Không thể tin được, cực thiên chân quân thế nhưng sẽ nơi tại hạ phong, như vậy cục diện. Để cho vô số người cảm thấy đang nằm mơ giống nhau. Cực thiên chân quân bực nào mạnh, hắn là vương giả dưới mạnh nhất người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng cường đại như hắn, thế nhưng sẽ bị một người trẻ tuổi đè ép đánh. Tại sao có thể như vậy? Phượng Tư Tư cùng những người khác sắc mặt trắng nhợt, mà cực thiên tông đông đảo môn nhân đệ tử, càng thì không cách nào tiếp nhận như vậy tình huống. Lại một lần bị đánh xuống đất mặt sau, cực thiên chân quân hoàn toàn tức giận, giống, cực thiên chân quân cuồng nộ, phát ra giống to, Ninh Giang, ngươi thành công chọc giận ta, ta liền để ngươi biết một chút về, ta chân chính lực lượng trên người hắn huyền kim chiến giáp. Mãnh liệt tách ra vô cùng ánh sáng ngọc thần huy, một đạo huyết khí, càng như lang yên loại sông thẳng trường thiên. Một cỗ so với trước kinh khủng hơn lực lượng, trong nháy mắt theo trên người hắn lao ra, vô cùng uy áp, từ trên trời giáng xuống. Lần này, cho dù là ba vị thông thiên cảnh chân quân, cũng cảm thấy một loại sợ hết hồn hết vía. Chỉ thấy cực thiên chân quân mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền tăng vọt một tiết, thình thịch liên tiếp đạp 9 bước sau. Cực thiên chân quân phảng phất mở ra một cái gông xiềng loại. Hắn khí tức, tựa như đề cao không ngừng nghỉ, cùng trời sánh vai, cả bầu trời, vô số linh khí sôi trào, lấy hắn làm trung tâm, ngưng tụ thành thông thiên triệt địa long quyền, hắn tay áo phiêu động, cuồng phong gào thét, con người như quan sát thiên địa thần minh, cực thiên chân quân đứng ở đó, thiên địa liền tại hắn dưới chân, tất cả võ giả, cũng sinh ra một loại, bị theo trong thiên địa bóc tách bài xích cảm giác. Cảm giác như vậy, làm cho người ta khó chịu muốn thổ huyết. Giờ khắc này, mọi người sinh ra một loại ảo giác, phảng phất cực thiên chân quân chính là thiên. Hắn chính là này thiên địa đứng đầu, nhất cử nhất động, hô hấp phun ra nuốt vào trong lúc, cũng mang theo cuồn cuộn thiên uy. Đây là, ba vị chân quân mở to mắt, tựa như nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị chuyện. Pháp lực, đây là pháp lực a. Tông chủ rốt cục bước ra một bước này sao? Ba người kinh hô, tâm thần rung động, giờ này khắc này, cực thiên chân quân trên người dùng tràn ngập lực lượng, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Lúc trước lực lượng mặc dù cường đại, có thể cuối cùng chính là thông thiên cảnh tầng thứ, mà bây giờ, hắn toàn thân ba động, rõ ràng đã xa xa vượt qua thông thiên cảnh. Ninh Giang, ngươi không nên ép ta. Hôm nay chỉ có dùng ngươi máu, mới có thể rửa sạch ta tức giận, cực thiên chân quân thanh âm. Tựa như theo vân đỉnh truyền đến, không tình cảm chút nào. Hắn mỗi nói một câu, khí tức như cũ ở không ngừng tăng vọt, một cự đại linh khí cái phễu. Huyền phù ở cực thiên chân quân đỉnh đầu, vô cùng mênh mông linh khí, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Hắn phảng phất chấp trưởng thiên địa thần linh. Lúc này cực thiên chân quân, so với trước cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, không nghĩ tới ngươi đã tại thể nội ngưng tụ ra một chút pháp lực. Ninh Giang chân mày hơi nhíu. Lại, cái gì là pháp lực? Thiên vũ cảnh dưới cảnh giới, bọn họ lực lượng, cũng là linh lực, hấp thu là thiên địa linh khí, nhưng là thiên vũ cảnh bất đồng. Cảnh giới này người, nắm giữ là pháp tắc chi lực, bọn họ thể nội lực lượng. Chính là pháp lực hơn xa linh lực cường đại, cũng là bởi vì này, thiên vũ cảnh mới có thể xưng là vương giả, cao cao tại thượng, thọ đạt vạn năm ni bất quá pháp lực được đến không dễ. Cực thiên chân quân muốn ngưng tụ ra này bộ phận pháp lực, ít nhất phải mấy thập niên trên trăm năm khổ tu, hắn hiện tại hiển nhiên là bị Ninh Giang ép không có cách nào, phải vận dụng này bộ phận pháp lực. Pháp lực thì như thế nào? Ta như cũ bại ngươi, Ninh Giang không sợ hãi chút nào. Trong mắt chiến ý như hải. Hết chương.